Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 410, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Diên Sơ tiến lên bịt miệng kéo người ra, công chúa, hắn bị mẹ kế hạ độc nên mới hỏng người, cho nên người tính không chuẩn nói xong, hắn nghiến răng nói nhỏ bên tai Trần Tử Thiện. Đó là chuyện có thể nói với công chúa sao? Trương Mama không đánh C, H, ế, tề ngươi thì thôi, cho dù Trương Mama không có ở đây, phò mã trở về cũng có thể khiến ngươi chạy về Khánh Quốc báo tin đấy. Chủ yếu là thê tử của hắn cũng ở đây, chuyện này là chuyện cô nương có thể nghe sao? Trần Tử Thiện như thể bị người ta thông suốt mạch M, á, U nào đó bị tắc nghẽn trong đầu, lẩm bẩm. Ngươi nói đúng, có lẽ ta chính là bị ả đàn bà độc ác kia làm hỏng người. Nhưng chẳng phải ngươi đã đi xem đại phu rồi sao? Đại phu nói ngươi tinh thủy quá yếu, là bẩm sinh. Bùi Diên Sơ buột miệng nói ra, nói được một nửa thì cả người cứng đờ, từ từ quay người lại, liền thấy hai cô nương dựng tai nghe rất chăm chú. Bùi thúc, tinh thủy là gì? Có ngon không? A Quy ngây thơ hỏi. Thẩm Tư Lạc vội bịt tai A Quy. Bùi Diên Sơ, ai cho ngươi nói bậy dậy hư A Quy thế hả? Bùi Diên Sơ bị mắng đến mức chột dạ. Thê tử theo công chúa lâu rồi, cũng học theo công chúa động một chút là gọi tên họ. Phải nói là khá thú vị, ít nhất là không gọi hắn là tiểu hoàng thư như công chúa. Sở Du Ninh chậm rãi nhìn Thẩm Tư Lạc, nói như thể ngươi nghe hiểu vậy. Thẩm Tư Lạc mặt đỏ lên, lén nhích tới hỏi. Công chúa, người nghe hiểu không? Sở Du Ninh gật đầu. Hiểu chứ, chẳng phải là T, N, S, T, A. Ừng yếu sao, không phải mọi người đều nói gà chúng ta nuôi rất sung sức à? Biết đâu ăn vào có thể K, C, S, T, H. CS chúc sống lại. Trần Tử Thiện và Bùi Diên Sơ vô cùng kinh ngạc, vậy mà lại biết thật sao? Khụ, các người có quên một chuyện không? Khương Trần lên tiếng. Trần Tử Thiện và Bùi Diên Sơ quay đầu lại. Chuyện gì? Công chúa đã thành thân rồi. Trần Tử Thiện và Bùi Diên Sơ ăn ý nhìn nhau, bọn họ thật sự quên mất tác dụng của phò mã, đều tại công chúa quá mạnh mẽ, ngày nào cũng chạy ra ngoài. Trần Tử Thiện nghe công chúa nói rất có lý, không nhịn được trong lòng nóng lên, xoa xoa tay. Vậy công chúa, người thật sự học được cách bói toán rồi sao? Công chúa thầm thầm, người xem giúp ta xem khi nào phụ thân ta trở về đi. A Quy cực tiến lên tham gia náo nhiệt. Sở Du Ninh nghĩ đến việc nhị phu nhân đi biên quan mang hài cốt của Thẩm Nhị về, nàng xoa đầu A Quy. Đợi A Quy về là thấy phụ thân trở về rồi. Thật sao, công chúa, nhị ca của ta tìm được rồi sao? Thẩm Tư Lạc kích động hơn cả A Quy. Nếu nhị ca còn sống, nhị tẩu sẽ không cần phải ngóng trông mòn mỏi nữa. A Quy cũng có thể gọi cha. Sở Du Ninh nhìn nàng ta, nặng nề gật đầu. Thẩm Tư Lạc thấy ánh mắt nặng nề của Sở Du Ninh, nụ cười trên mặt dần biến mất. Từ vẻ mặt không có nụ cười của công chúa, nàng ta hiểu được cái gọi là trở về này có ý nghĩa gì. Nàng ta nhớ lại hôm đó nhị tẩu đi gặp tứ ca về, nói sẽ đi biên quan tìm nhị ca, lúc đó mắt đỏ hoe, nàng ta còn tưởng là nhị tẩu không nỡ xa mọi người, không nỡ xa A Quy, hóa ra. A Quy hiểu vỗ thanh kiếm gỗ nhỏ đeo trên ngực, đến lúc đó con sẽ đưa thanh kiếm này cho phụ thân xem, con sẽ nhận lỗi với phụ thân, nói con làm hỏng thanh kiếm, đây là công chúa thầm thầm làm cho con. Cách chương.